là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, bản nhục lang. Dế vua Weta, canh thứ nhất, những con nhện này, cùng trong rừng rậm nhìn thấy nhện khác biệt quá nhiều. Tiến hóa càng giống là từng cái to lớn mà dữ tợn. Bên ngoài thân mọc đầy lông cứng con cua, tại nhện trên sống lưng, còn đứng lấy một cái cổ quái giống như là nụ hoa nổi mụt. Nổi mụt bên trên dày đặc mảnh mà nhọn lông cứng, chỉnh thể hiện ra u ám nhan sắc, phảng phất trời sinh cùng hắc ám hòa là một thể, thích hợp giấu ở tia sáng yếu trên vách đá dựng đứng sinh tồn. Thế nhưng là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện tại nhện dữ tợn mà đáng sợ nổi mụt mặt sau, vẫn tồn tại một trương quỷ dị xích hồng sắc con mắt hoa văn. Ở hang mắt đỏ bắn lưới nhện, chính là bọn này tướng mạo quỷ dị mà dữ tợn. Tại đảo khô lâu một đầu uyên trong cốc, sinh tồn thành vạn trên triệu năm, tiến hóa hình thành, thân là Deinonychidae cùng rực thủ long thiên địch kỳ dị sinh vật. Ở hang mắt đỏ bắn lưới nhện chỗ kỳ lạ ở chỗ, bọn chúng có thể thông qua lưng nổi mụt bên trên mắt đỏ đường vân, hấp dẫn cùng uy hiếp Deinonychidae, rực thủ long, tại thông qua kỳ dị nổi mụt kỳ quái, từ giữa đó nổi mụt trong lỗ thủng, bắn ra từng đạo kịch độc dịch nhờn, dính trụ những thứ này Deinonychidae cùng 15 rực thủ long. Đương nhiên, cũng không phải ở hang mắt đỏ bắn lưới nhện toàn thắng. Bọn chúng cũng gánh chịu lấy biến thành Deinonychidae cùng rực thủ long đồ ăn phong hiểm. Nếu như là đói gấp Deinonychidae hoặc là rực thủ long, bình thường sẽ chủ động bay đến uyên trong cốc tìm kiếm thức ăn, chỉ là hạ tràng đại bộ phận sẽ đưa vào ở hang mắt đỏ bắn lưới nhện trong miệng. Uyên trong cốc răng khắp nơi dây leo, cho Deinonychidae cùng rực thủ long tạo thành phi hành lớn nhất bối rối, cũng cho ở hang mắt đỏ bắn lưới nhện cung cấp to lớn tiện lợi. Quá tuyệt vời, đám kia Deinonychidae cùng rực thủ long bị trên vách đá dựng đứng cổ quái nhện kéo lại. Chúng ta an toàn, quá tốt rồi, quá tốt rồi, tiếp xuống chính là an tâm thông qua khe nứt là đủ. Đám người nhìn thấy lít nha lít nhít Deinonychidae cùng rực thủ long bị từ khe nứt vách đá bên trong không ngừng dũng mãnh tiến ra ở hang mắt đỏ bắn lưới nhện ngăn chặn, không khỏi thở dài một hơi. Lý Dạ Họa sắc mặt có chút trầm xuống, nói ra mọi người cũng không nên lơ là sơ suất. Đầu này uyên đáy cốc bộ thế nhưng là tồn tại đại lượng quái vật. Lời còn chưa dứt, từ uyên đáy cốc bộ bốn phương tám hướng truyền ra tất tất tác tác thanh âm. Nhất thời, một đám tướng mạo giống như là dế mèn, nhưng là thể tích so chó con còn muốn lớn chim ăn thịt tính côn trùng, không biết từ chỗ nào, lập tức chui ra, giống chiều dâng tuôn hướng Lý Dạ Huyền các loại người sống sót. Dế vua Weta, tại dế vua Weta ở giữa, còn có thể nhìn thấy từng cái hình dạng như là con gián, nhưng hình thể cùng chó con không sai biệt lắm quái vật. Bàn nhục lang, nổ súng, nổ súng, hỏa lực áp chế. Lý Dạ Huyền lập tức hét lớn một tiếng, mặt khác sáu miệng sắc bén đen nhánh dao găm lập tức từ trong tay áo bắn ra, cùng nguyên bản lơ lửng bên ngoài bốn chiếc sắc bén đen nhánh dao găm cùng nhau giết địch. Sột sột soạt soạt, sột sột soạt soạt, liên miên liên miên dế vua Weta không ngừng mãnh liệt mà đến, dọa đến đám người vội vàng nổ súng. Súng tiểu liên, assault rifle, shotgun, hỏa lực hung mãnh súng ống, tại mọi người cố gắng dưới, xen lẫn thành kịch liệt mưa đạn, chống cự những thứ này quái trùng xâm lấn. Chỉ bất quá những thứ này sâu bỏ số lượng đông đảo, không sợ sinh tử, nhìn thấy đồ ăn liều mạng xông về phía trước, a hét thảm một tiếng. Rất nhanh, có người sống sót, toàn thân trên dưới bị từng cái màu đen, nhìn cực kỳ buồn nôn bao bàn nhục lang úp sấp trên thân. Từng cái bàn nhục lang mở ra dữ tợn song hàm, hung hăng cắn lấy người sống sót trên thân, đem hắn ra thịt từng mảnh xé rách đinh đến. Sau đó mỹ vị gặm ăn, cứu mạng, ai có thể cứu ta? Người sống sót bị bàn nhục lang nằm sấp đầy toàn thân, cuối cùng giãy giụa lấy ngã xuống địa. Trong nháy mắt thi thể bị đông đảo màu đen bàn nhục lang bao phủ. Nửa điểm tiếng vang không có truyền tới. Ta bị quái trùng cắn. Lại hét thảm một tiếng. Dế vua quét ta sẽ bật lên. Bọn chúng mạnh hữu lực chân sau. Có thể làm cho mình nhảy vọt cao 2-3 mét. Kết quả bò gần dế vua quét ta. Từng cái bắt đầu nhảy nhót tưng bừng. Đạn cũng không kịp bắn giết. Có dế vua quét ta nhảy một cái. Vọt lên cao 3 mét. Ở giữa không trung xẹt qua đường vòng cung, sau đó bỗng nhiên nhào vào một người sống sót trên mặt. Người sống sót dọa đến vội vàng hai tay muốn đem trên đầu dế vua quét ta lôi ra. Kết quả dế vua quét ta sắc bén ngủ đông chi, đem hắn khuôn mặt cùng đầu, xé thành máu me đầm đìa. Chi chi chi, dế vua quét ta còn tại người sống sót trong tay, liều mạng giãy giụa. Muốn lại bổ nhào trên mặt của hắn, người sống sót chỉ có thể hai tay dùng tới toàn bộ lực lượng. Mới đem dế vua quét ta khống chế lại, bành, triệu mập mạp hướng về phía người này trên tay dế vua quét ta mở mấy phát. Đánh cho dế vua quét ta dòng máu màu xanh lục tiêu xả. Kêu thảm vài tiếng liền không có tiếng vang. Cám, cám ơn, người sống sót dọa đến sắc mặt tái nhợt. Nhìn thấy trong tay dế vua quét ta chết mất về sau, một thanh chán ghét lại sợ ném đi. Không đợi hắn thở, một con lại một con dế vua quét ta nhảy vọt đánh tới. Hiu, xoát, xoát, xoát, giữa không trung từng đạo sắc bén hắc mang hiện lên, đem những này nhảy vọt tới dế vua quét ta xoắn đến 2-3 đoạn, xanh mơn mờn chất lỏng cùng gãy chi rơi xuống một chỗ. Tên này người sống sót cùng Triệu Càn Khôn giật mình, sống sót sau tai nạn, hướng Lý Dạ Huyền ném đi cảm tạ ánh mắt. Đừng ham chiến, mọi người bên cạnh di động bên cạnh chống cự, tiến về không thể cùng bọn hắn tiêu hao. Lý Dạ Huyền lớn tiếng nói, 10 ngụm sắc bén đen nhánh dao găm, giống như là linh hoạt cá bơi, tại hắn 15 mét lĩnh vực du tẩu. Chém giết bàn nhục lang cùng dế vua quét ta. Cùng lúc đó, Lý Dạ Huyền càng là từ Final Destination app bên trong hối đoái ra hai thanh súng tiểu liên. Một tay một cái, hai tay đỉnh lấy súng tiểu liên. Đối phía trước bắn phá, đột đột đột thình thịch. Kích 187 liệt ánh lửa. Tại mờ tối uyên đáy cốc bộ chán phóng. Giống như là từng đóa diễm lệ hỏa diễm chi hoa. Mặc kệ là bên chân không ngừng bò qua tới bàn nhục lang, vẫn là nhảy vọt đánh tới dế vua quét ta. Lý Dạ Huyền song súng tiểu liên đảo qua đi, nhất định huyết nhục văng tung tóe, chết đến mức không thể chết thêm. Muốn giết ra một đường máu mới được a. Lý Dạ Huyền đứng tại đội ngũ phía trước nhất, những người còn lại phụ trách phòng ngự đằng sau, cùng hai bên trái phải. Một chi súng tiểu liên đạn sau khi dùng xong, Lý Dạ Huyền tiện tay hất lên, vứt bỏ đồng thời, vừa vặn đập ra một con nhào tới dế vua quét ta. Lý Dạ Huyền thuận thế tay không trưởng, từ bên hông chiến thuật trên đai lưng, rút ra một viên lựu đạn, ném tới phía trước, bành, một đạo tiếng vang tại trong liệt cốc quanh quẩn. Phía trước đen nghịt dế vua quét ta bầy, bàn nhục lang bầy, bị tạc đến huyết nhục văng tung tóe, chết một mảng lớn. Tiếp tục, Lý Dạ Huyền đem mặt khác một thanh súng tiểu liên cũng ném đi. Hai tay đem chiến thuật trên đai lưng lựu đạn vừa gầy, khóe miệng tuét ra cười một tiếng. Hắc hắc, đưa các ngươi, hai tay quăng ra, hai cái lựu đạn một trước một sau. Rơi vào dế vua quét ta bầy, bàn nhục lang trong đám,